Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, một chiêu đánh bại ta, Mạc Thanh Vân, ta sẽ để cho ngươi trong tay ta, một chiêu cũng không qua được. Sân đấu bên trong, Mạc Vân Phong một mặt vẻ ngạo mạn, tựa hồ đã thu được thắng lợi. Mạc Vân Phong vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Lập tức, một cỗ khí thế cường hãn, theo hắn trên không phát ra. Đây là một cái dài đạt 3 mét có thừa, toàn thân cao thấp hiện đầy màu đỏ lân giáp cự đại xạ ảnh. Cấp 8 võ hồn, hỏa lân giao võ hồn. Hỏa lân giao võ hồn bị Mạc Vân Phong triệu hoán đi ra về sau. Một cỗ kinh người hồn lực từ đó phát ra, gia trì tại Mạc Vân Phong trên thân. Tại cỗ này hồn lực gia trì dưới, Mạc Vân Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới có thể so với thối thể thất trọng tình trạng. Tại võ hồn hồn lực gia trì dưới, Mạc Vân Phong thực lực chỉ sợ có thể so với thối thể thất trọng. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân là thua định. Đối mặt lúc này Mạc Vân Phong, không biết Mạc Thanh Vân có thể kiên trì mấy chiêu. Ta xem ra, nhiều nhất 3 chiêu, nhìn xem sân đấu trung khí thế bức người Mạc Vân Phong. Xung quanh tiểu bối đều là biến sắc, cấp 8 võ hồn, hỏa lân giao võ hồn, nhìn xem Mạc Vân Phong trên đỉnh đầu màu đỏ hư ảnh. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, thầm nghĩ, Mạc Vân Phong, phải cùng không có triệu hoán võ hồn tống thần thực lực chênh lệch không nhiều. Có thể so với thối thể thất trọng tu vì cái gì thực lực, tại Mạc gia tinh anh tiểu bối bên trong, đúng là đỉnh phong tồn tại, nhưng đối với bây giờ Mạc Thanh Vân, còn không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Đang thu nạp địa tâm hỏa diễm kết tinh về sau, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ và khí lực đã có thể so với thối thể bát trọng. Hắn coi như không triệu hồi ra võ hồn, đối mặt kia tống thần cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Mạc Thanh Vân, nhìn ta một chiêu thu thập ngươi. Mạc Vân Phong sắc mặt lạnh lẽo nói. Xích giao trưởng, Mạc Vân Phong một trưởng vung ra, cả người hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, cực tốc hướng phía Mạc Vân Phong đánh tới. Tại Mạc Vân Phong một trưởng phía dưới, xung quanh không khí nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Phảng phất Mạc Vân Phong một trưởng này muốn đem không khí bốn phía đều đốt diệt. Mạc Vân Phong không chịu thua kém. Một bên Mạc Tử Du bọn người thấy thế, rối rít vì đó biến sắc, lộ ra vẻ kính sợ. Mạc Vân Phong thực lực đã không kém chút nào. Mạc gia một chút trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Vân Phong công kích cực tốc oanh đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Gặp Mạc Thanh Vân tại chính mình một kích phía dưới liền phản kháng đều không có làm ra, Mạc Vân Phong vỡ ra lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là nụ cười của hắn vừa mới lộ ra liền ngưng kết lại. Hắn phát hiện tại hắn một trưởng nhanh đến oanh trúng Mạc Thanh Vân thời điểm, bị một cái hữu lực bàn tay ngăn cản hạ. Mạc Thanh Vân, ngươi nhìn thấy toàn lực của mình một kích bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đón lấy. Mạc Vân Phong lập tức biến sắc. Chỉ là Mạc Vân Phong lời nói còn chưa lối ra, hắn liền cảm giác được lồng ngực của mình bị một quyền oanh trúng. Cửu trọng băng một cỗ cuồng bạo kinh lực theo Mạc Thanh Vân nắm đấm bên trong tuôn ra đến Mạc Vân Phong thể nội. Phanh phanh phanh phanh, kinh lực nhập thể tựa như cùng thiết chùy tại Mạc Vân Phong thể nội lần lượt oanh kích. A, Mạc Vân Phong phi thường một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Nhìn xem một màn này về sau, người chung quanh lập tức ngốc trệ. Không riêng gì các trưởng bối, vẫn là bọn tiểu bối, đều giống như bị người thi triển định thân thuật, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở. Mạc Vân Phong thua, triệu hồi ra cấp 8 võ hồn, hỏa lân giao võ hồn, thực lực có thể so với thối thể thất trọng võ giả Mạc Vân Phong. Bài, còn vẻn vẹn một chiêu. Một màn này đối với đại gia tới nói, thật sự là quá ngoài ý muốn, quá đột nhiên, cục cục. Một lát sau, trong mọi người, không biết ai nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, một chiêu, chỉ một chiêu, Mạc Vân Phong tự bại, Mạc Thanh Vân không chịu thua kém. Đây mới là tiểu tử kia chân chính thực lực sao? Nhìn xem sân đấu bên trong, kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, Mạc Phi bằng chừng lớn lấy hai mắt, nói, một chiêu đánh bại thực lực có thể so với thối thể thất trọng Mạc Vân Phong. Xem ra ta lại đánh giá thấp Thanh Vân. Mạc Nguyệt như một mặt kinh hỉ, ánh mắt nhu hòa nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân. Vui mừng cười nói, gia hỏa này đã mạnh như vậy sao? Mạc Hân cùng Mạc Lăng đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ánh mắt bên trong, khó có thể che giấu chấn kinh. Hắn giống như so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn lợi hại hơn. Mạc Tiếu nở nụ cười xinh đẹp, một mặt kích động, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này, thế mà một chiêu đánh bại Mạc Vân Phong. Mạc Phi bằng bên cạnh một ít trưởng bối, đều là một mặt chấn kinh. Đối kết quả này ngoài ý muốn không thôi, vẻn vẹn gần 2 tháng. Tiểu tử này đã trưởng thành đến tình trạng như vậy sao? Nhìn xem bây giờ thực lực đã cảnh giới thối thể thất trọng Mạc Thanh Vân. Mạc Thương sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sân đấu bên trong, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn về phía Mạc Vân Phong nói, một chiêu đánh bại ta, phốc. Tại Mạc Vân Phong một quyền dưới, vốn là thể nội khí huyết cuồn cuộn Mạc Vân Phong, sau khi nghe, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tại Mạc Thanh Vân nghe được lời này dưới, để hắn lập tức cảm thấy một trận nhục nhã cùng châm chọc. Giao thủ trước đó, hắn lời thề son sắt mà nói, hắn muốn một chiêu đánh bại Mạc Thanh Vân, thế nhưng là, hắn lại bị Mạc Thanh Vân một chiêu đánh bại, thật đúng là đủ châm chọc. Tộc thúc, có thể tuyên bố kết quả sao? Không tiếp tục để ý Mạc Vân Phong. Mạc Thanh Vân nhìn xem một bên bình phán, hỏi, tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, người trưởng bối này chần chờ một chút, trầm giọng nói, Mạc Thanh Vân thắng, Mạc Vân Phong khóa này tinh anh tiểu bối nguyệt thí thứ 10. Mạc Vân Phong thứ 10. Dùng Mạc Vân Phong thực lực, nếu không phải bởi vì lúc trước ước định, hắn cầm thứ 2 là không có vấn đề. Thế nhưng là hắn lại xếp tại thứ 10. Kết quả này, để tất cả mọi người là trong lòng thở dài, cảm thấy bất ngờ, nhưng theo Mạc Vân Phong bị thua, vấn đề mới ra. Lúc đầu đại gia thương nghị xong, dùng đại gia cùng Mạc Vân Phong lúc giao thủ ở giữa bất trắc, đến quyết định đại gia xếp hạng. Thế nhưng là, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Mạc Vân Phong bị đánh giống con chó chết, căn bản không thể tiến hành giao đấu. Như vậy, trước đó xếp hạng phương thức, hiển nhiên là không thích hợp. Tộc thúc, trước đó nói nguyệt thí xếp hạng, dùng tại Mạc Vân Phong trong tay kiên trì thời gian dài ngắn để tính. Mạc Vân Phong đã không cách nào lại chiến, tiếp xuống nên làm cái gì? Một bên Mạc Tử Du bỗng nhiên mở miệng nói. Xem ra, Mạc Vân Phong trước đó đề nghị cũng không thích đáng. Cuộc đấu kế tiếp, vẫn là theo rút thăm quyết định đối thủ. Vị này phụ trách bình phán trưởng bối trầm giọng nói. Gặp phụ trách bình phán trưởng bối nói như vậy, Mạc Thanh Vân bọn người không có dị nghị. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền bắt đầu rút thăm quyết định tiếp xuống đối thủ. Kia Mạc Tử Du đám người thực lực, so với Mạc Vân Phong còn muốn yếu hơn một chút, tự nhiên càng thêm không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Tại trải qua một phen giao đấu về sau, Mạc Thanh Vân hữu kinh vô hiểm thu được tinh anh tiểu bối nguyệt thí đệ nhất. Mạc Thanh Vân thu hoạch được tinh anh tiểu bối nguyệt thí đệ nhất. Tự nhiên là ngoài đại gia đoán trước, tại mọi người ánh mắt phức tạp dưới, Mạc Thanh Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhận lấy tinh anh tiểu bối đệ nhất 20000 kim tệ ban thưởng. Nhận lấy ban thưởng về sau, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, cùng Mạc Phi bằng bọn người cùng rời đi. Hừ, không nên cao hứng quá sớm. Thi đấu trong tộc phía trên, người chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Tại Mạc Thanh Vân đi qua Mạc Thương bên cạnh lúc, sắc mặt người sau trầm xuống. Hừ lạnh nói, có đúng không? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, khóe mắt nhắm lại, dừng bước lại, nhìn Mạc Thương một chút về sau. Hướng phía diễn võ trường một chỗ đất trống đi đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.